Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 799 Vĩ Đại Đại Danh Từ. Trung Quốc truyền thông tựa hồ càng hy vọng nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh cùng Trung Quốc cầu thủ tiến hành sau trận đấu giao lưu, nhưng Tư Đồ Vân Binh lại tại tranh tài kết thúc về sau chỉ là đi ngang qua sân khấu cùng Scolari nắm tay liền đi vào cầu thủ trong thông đạo. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, hắn cũng không có tán thưởng Quảng Châu Hằng lớn biểu hiện. Trận đấu này cho ta một loại cảm giác, Quảng Châu Hằng lớn không hề giống là một chi đội vô địch. Thực lực sai biệt mặc dù là rõ ràng, nhưng Quảng Châu Hằng lớn tại đấu trường khí chất cùng lâm tràng điều chỉnh phương diện lại càng giống là mới ra đời người trẻ tuổi. Có lẽ bọn hắn thỏa mãn với tại Trung Quốc thi đấu vòng tròn bên trong xưng bá, thỏa mãn với tại Á quan thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện, đối với cùng châu Âu đội bóng giao thủ cũng bất quá là khen thưởng thêm mà thôi. Ta nghĩ Trung Quốc đội bóng phải cố gắng thoát khỏi dạng này hiện trạng. Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, thậm chí bao gồm League 1, bọn hắn thi đấu vòng tròn bên trong quán quân cầu thủ sẽ không đem bản thổ thi đấu vòng tròn quán quân coi là điểm cuối cùng, cầm tới quán quân về sau liền sẽ tiếp tục hướng mới sân khấu xuất phát. Tại Quảng Châu Hằng lớn trên thân ta không nhìn thấy điểm này. Đây thật là một cái làm cho người cảm thấy tiếc nuối hiện tượng. Nói một cách khác, bài trừ rơi ngoại viện, Chinese League quán quân cũng chưa đi ra châu Á. Có lẽ bọn hắn thỏa mãn với hiện trạng, có lẽ bọn hắn e ngại lấy cái gì, hoặc là có cái gì tại cản trở bọn hắn. Mặc kệ là cái gì, Quảng Châu Hằng lớn tại châu Á rất mạnh, nhưng cùng còn lại thi đấu vòng tròn quán quân so sánh, bọn hắn cầu thủ khuyết thiếu chân chính hùng tâm tráng trí. Tư Đồ Vân Binh một phen nói đến hiện trường Trung Quốc truyền thông người nghẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ không có người nghĩ tới vấn đề này. Bọn hắn luôn luôn hy vọng Chinese Super League càng náo nhiệt càng tốt, hy vọng có càng nhiều đại bài ngôi sao bóng đá đến, lại tải tận lực tránh né một cái chí mạng hiện tượng. Trung siêu không phải Premiership, không phải La Liga, không phải Bundesliga, vì cái gì không có Trung Quốc cầu thủ đi ra ngoài, mà là kỳ vọng còn lại tốt hơn trình độ cầu thủ đi vào Trung siêu. Nếu như Hà Lan cầu thủ chỉ ở Eredivisie mà không lock in top league, nếu như Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá cũng không đi ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực, cảm tưởng tượng một chút bọn hắn đội tuyển quốc gia thực lực sẽ cỡ nào yếu đuối sao? Chinese Super League tựa như là đóng cửa làm xe, trọng kim mua được ngoại viện đến tiến hành đóng gói mà thôi. Trung Quốc một chút cầu thủ thì tại trận này hư giả phồn vinh bên trong cũng giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên, trên thực tế tại đối mặt chân chính cường đội lúc, bọn hắn sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Lấy Liverpool chủ soái thân phận nói lời nói này tự nhiên có chút không thích hợp. Nói lớn chuyện ra sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến Liverpool cùng Quảng Châu Hằng lớn quan hệ trong đó. Nhưng Tư Đồ Vân Binh làm Trung Quốc huấn luyện viên, lại thêm hắn tại Trung Quốc liên đoàn bóng đá thân phận đặc thù, hắn lời nói này không có Trung Quốc truyền thông có can đảm phản bác. Cái này tương đương với Tư Đồ Vân Binh hiện trường kiểm nghiệm một chút Trung siêu quán quân thực lực cùng biểu hiện. Liverpool toàn thắng Quảng Châu Hằng lớn, Nam Mỹ quán quân lòng sông cũng thuận lợi lấy 1-0 thắng lợi dễ dàng Hiroshima 3 mũi tên. Nam Mỹ quán quân cùng châu Âu quán quân lần nữa hội sư FIFA Club World Cup trận chung kết. Chỉnh đốn 3 ngày, FIFA Club World Cup trận chung kết đánh, địa điểm đồng dạng là Nhật Bản Yokohama Quốc tế Sân Thể Dục. Trận này trận chung kết Tư Đồ Vân Binh cử đi toàn bộ đội hình chủ lực. Cứ việc loại này trận chung kết rất bình thường gân gà, nhưng mặc kệ là ra ngoài cầu thủ tâm tính cân nhắc, vẫn là cho FIFA cổ động. Liverpool tinh nhuệ ra hết cũng tuyệt đối là hẳn là. Những năm gần đây Nam Mỹ giới bóng đá ra một cái Neymar về sau liền cũng không tiếp tục oanh động. Châu Âu giới bóng đá yêu tinh xuất thế. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Nam Mỹ giới bóng đá cũng tại dần dần hướng châu Âu giới bóng đá dựa sát vào, bọn hắn so với quá khứ càng tăng mạnh hơn điều chiến thuật kỷ luật. Cái này khiến tại cầu thủ bồi dưỡng phương diện không còn bỏ mặc cầu thủ tự do triển lộ thiên phú. Cũng đã rất khó lại xuất hiện giống Neymar dạng này ngôi sao bóng đá. Đem cách cục phóng đại đến xem bóng đá phát triển. Như vậy 4 năm một lần World Cup trên thực tế cũng chính là châu Âu cường quốc cùng Nam Mỹ quyết. Đấu đỉnh cao, World Cup trong lịch sử chưa bao giờ có Nam Mỹ hoặc châu Âu bên ngoài đội bóng đoạt giải quán quân. Cho đến tận này, Nam Mỹ đội bóng 9 lần đoạt giải quán quân, châu Âu đội bóng 11 lần đoạt giải quán quân. Nhưng là đem thời gian rút lui 15 niên. Châu Âu cùng Nam Mỹ trên World Cup đoạt giải quán quân số lần là giống nhau. Mà lại là tại năm 98 nước Pháp đoạt giải quán quân về sau châu Âu đội bóng mới đổi ngang. Nhưng ở năm 2002 World Cup bên trên Brazil đoạt giải quán quân về sau. Ngũ tinh Brazil khiến Nam Mỹ đội bóng đoạt giải quán quân số lần nữa siêu việt châu Âu đội bóng. Nhưng sau đó 13 năm 3 lần World Cup. Châu Âu đội bóng hoàn thành tam liên quan, chẳng những lại vượt qua Nam Mỹ đội bóng, càng là hất ra nhất định chênh lệch, đặc biệt là khóa trước World Cup Brazil trước cửa nhà thảm bại tại nước Đức có thể xưng Nam Mỹ bóng. Đá tai nạn, Messi xuất lĩnh Argentina cũng cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Từ một điểm này đến quan sát, không khó lý giải quá khứ 10 năm Nam Mỹ giới bóng đá bắt đầu hướng châu Âu bóng đá phong cách dựa sát vào biến hóa, mà tại câu lạc bộ phương diện, bởi vì châu Âu giới bóng đá khổng lồ tài lực, đối Nam Mỹ bóng đá nhân tài cướp đoạt càng làm cho Nam Mỹ bóng đá tại bản thổ thi đấu vòng tròn bên. Trong phát triển đã luân lạc tới trở thành châu Âu giới bóng đá nhân tài môi trường nuôi cấy địa. Phàm là có chút năng lực cầu thủ đều sẽ bị châu Âu giới bóng đá đội bóng mang đi. Cái này dẫn đến Nam Mỹ đội bóng cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ, hiện hữu cầu thủ hoặc là chính là tương đối bình thường, hoặc là chính là lão tướng lá dụng về cội trở về dưỡng lão. Đã từng bị fan bóng đá tâm trí hướng về Toyota Cup đến hôm nay sớm đã không có quyết đấu đỉnh cao. Không khí đây càng giống như là châu Âu quán quân hướng các nơi trên thế giới quán quân diễu võ dương oai. Hưởng thụ bọn hắn quỳ bái một lần hành hương. Hôm nay Liverpool đối mặt River Plate liền không có, đặc biệt, ngôi sao bóng đá. Mà Liverpool thì là cự tinh tụ tập, dễ như trở bàn tay tại trên sàn thi đấu nghiền ép bọn hắn. Liverpool đã có thể dùng đại khai đại hợp Premiership phong cách phá hủy phòng tuyến của bọn hắn. Cũng có thể dùng nước chảy mây trôi đoàn đội phối hợp hoàn thành đối bọn hắn chinh phục. Cho dù là năng lực cá nhân bên trên so đấu, đường Mbappe cùng Gareth Bale tại hai cánh cất cánh lúc, River Plate đồng dạng khó mà chống đỡ. Châu Âu quán quân cường thế kinh người. Toàn diện áp chế lòng sông 90 phút sau lấy 4-0 điểm số cầm xuống tranh tài thắng lợi. Không cần tốn nhiều sức, Lewandowski trình diễn dẫn bóng hat-trick, rất tốt, phô bày châu Âu đỉnh cấp tiền đạo thực lực. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu đi vào sân bóng cùng đám cầu thủ cùng nhau chúc mừng đoạt giải quán. Quân, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho phân biệt vinh dự nhận được 3 từng cái người vinh dự giải thưởng. Lão bản Henry cũng tới đến hiện trường, đồng thời rất hào phóng tại sau trận đấu đội bóng đường về trên máy bay đem FIFA Club World Cup đoạt giải quán quân tiền thưởng 500 vạn Mỹ Kim toàn bộ phân cho đám cầu thủ làm khen thưởng thêm. Tư đồ Vân Binh tài khoản thì nhiều 50 vạn bảng Anh ban thưởng. Liverpool trở dự trở về, đạt được hạm đội đường phố khen ngợi. Tại Hồng Quân Viễn Trinh FIFA Club World Cup trong thời gian này, Premiership 17 vòng cùng thời kỳ khai chiến, làm cho người ngoài ý muốn chính là Klopp xuất lĩnh Arsenal tại sân nhà 2-1 đánh bại Pellegrini. Xuất lĩnh Manchester City, kinh bảo ánh mắt, Pellegrini kết cục có lẽ tại Premiership nửa trình kết thúc lúc liền quyết định. Đồng thời Champions League đấu vòng loại rút thăm nghi thức bên trên. Liverpool tại 1/8 trận chung kết đối thủ ra lò. Bỉ Gen, đối thủ không mạnh, Liverpool liên tục 3 năm thẳng tiến Champions League bát cường trên cơ bản không thành vấn đề. Nhưng bọn hắn hiện tại mới từ Nhật Bản trở về chỉnh đốn 2 ngày sau đó liền muốn đánh Premiership. Chương 17 vòng bù thi đấu. Hơn nữa còn là làm khách. Cái này dẫn đến đội bóng chỉnh thể trạng thái phi thường chênh lệch. Đối thủ vẫn là bản mùa giải biểu hiện không tầm thường Watford. Vị này xếp tại bảng điểm số chương 8 vị đội bóng tại sân nhà lấy tư thái ương ngạnh đánh lén. Liverpool, cho dù Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh xử xuất tất cả vốn liếng, nhưng cũng không có thể thay đổi tình thế hỗn loạn thế. Cái này trên cơ bản là nói cho Tư Đồ Vân Binh nhân lực có hạn. Muốn nghịch thiên nói nghe thì dễ. Liverpool cuối cùng tại sân khách cùng Watford không chiến bình. Bằng vào trận này thế hòa, Liverpool mặc dù dẫn trước Manchester City ưu thế mở rộng đến 13 phân. Nhưng Arsenal lại trở thành thi đấu vòng tròn thứ 2, lạc hậu cho Liverpool 10 điểm. Lễ Giáng sinh đến, Liverpool trong đội tổ chức Noel tiệc tối, Tư Đồ Vân Binh một mình dự tiệc, thê tử Sigrid đang có mang, lý do an toàn trong nhà dưỡng thai. CEO Werner tại tiệc tối bên trên phát biểu một phen dõng dạc diễn thuyết, biểu dương đội bóng quá khứ một năm nỗ lực cùng cống hiến về sau cũng tại ước mơ càng thêm vĩ đại. Tương lai, có câu nói xác thực nói kích động lòng người. Chúng ta mỗi một ngày đều tại sáng tạo lịch sử. Nguyên nhân chính là có các ngươi. Liverpool biến thành hiện đại bóng đá vĩ đại đại danh từ. Bày ra Liverpool quán quân cùng công tích đã không có ý nghĩa. Chí ít gặp bọn hắn thi đấu vòng tròn hoặc Champions League vệ miện thất bại trước đó, đều không thể tuyên cáo cái này thuộc về Hồng quân thời đại đi đến điểm kết thúc. Đêm Giáng sinh ra yến bên trên, Tư Đồ Vân Binh cùng nhạc phụ nhạc mẫu nhiệt tình thảo luận hài tử xuất sinh về sau phải gọi tên là gì. Sigrid thì hiển nhiên không muốn tham dự. Nàng đương nhiên sẽ để cho hài tử chính thức danh tự là theo Tư Đồ Vân Binh như thế có một chung quốc danh tự. Về phần nước Pháp danh tự, vậy thì tương đương với hài tử nhũ danh hoặc là nhũ danh. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được ở nhà yến kết thúc về sau lên mạng đặt hàng một bản tiếng Hán từ điển, muốn hào hào cho hài tử lên một cái ngụ ý mỹ hảo danh tự. Về phần nước Pháp danh tự, vậy thì không phải là hắn có thể quan tâm. Mặc dù hắn tiếng Pháp rất bình thường lưu loát, nhưng liên lụy đến danh tự phía sau hàm nghĩa sau ngụ ý, hắn hiển nhiên hiểu cũng không nhiều. Quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến. Premiership chương 18 vòng. Liverpool tọa trấn Anfield nghênh chiến Ranieri xuất lĩnh Leicester City. Nguyên bản trong lịch sử bản mùa giải Leicester City biểu hiện siêu tinh thần, cướp đoạt thủ tọa Premiership quán quân. Hiện tại bọn hắn thiếu đi Vardy cùng Mahrez cùng Kante, thành tích vẫn như cũ xuất sắc. Cần phải xung kích Premiership quán quân vẫn là thiếu chút chênh lệch. Liverpool như cũ không có từ FIFA Club World Cup đi tới đi lui Nhật Bản mệt nhọc bên trong chậm tới. Dù sao số 20 đánh FIFA Club World Cup trận chung kết, số 23 đánh Premiership bù thi đấu, lại đúng lúc gặp lễ Giáng sinh, bọn hắn căn bản không có thời gian hảo hảo tĩnh dưỡng điều chỉnh. Ranieri xuất lĩnh Leicester City đấu Pháp không phải thường vụ thực, đem ý phòng thủ phản kích cùng Premiership lực trùng kích gần như kết hợp hoàn mỹ. Tại Anfield để Liverpool chịu nhiều đau khổ, thẳng đến tranh tài 80 phút lúc, Liverpool vẫn 1-2 lạc hậu, cuối cùng Tư Đồ Vân Binh lên 4 tên tiên phong mới tại tranh tài 88 phút lúc bằng vào Gareth Bale dẫn bóng San đều tỷ số điểm số 2-2. Tư Đồ Vân Binh cùng Ranieri tiến hành sau trận đấu sau khi bắt tay. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc tán thưởng Leicester City. Hiện tại xếp tại thi đấu vòng tròn 5 tên Leicester City tùy thời đều có thể giết vào Premiership. Trước 4, có lẽ nói không chừng bọn hắn có thể cầm tới hạ mùa giải Champions League vé vào cửa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN